Thập điện chiến tôn, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lin Ruoku cũng nhìn thấy con gái mình, lúc đó toàn thân cô run lên vì nước mắt không. Không, điều này còn mơ mộng hơn cả mơ mộng. Cô không thể tin được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Thật bất ngờ, trước khi chiếc trực thăng hoàn toàn dừng lại, Lin Ruoku sốt ruột lao về phía trước. Gió do cánh quạt trực thăng điều khiển làm tóc cô rối tung, nhưng cô không quan tâm. Giờ phút này trong lòng cô chỉ có con gái. Mẹ, khi Nunu bước xuống khỏi cabin và lao mình vào vòng tay cô đã ôm cô thật chặt rất lâu. Cái ôm này tưởng chừng như đã cách đây cả đời. Lin Ruoku không bao giờ muốn buông tay, sau bữa ăn. Lin Ruoku, người đang ngồi ở bàn ăn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn vào mắt Lăng Thiên và nói, bây giờ, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Lăng Thiên không nói gì mà nắm tay Lâm Nhược Sơ đi ra ngoài. Bạn đón tôi ở đâu? Người đi theo ta sẽ biết. Ngay sau đó, Lăng Thiên đưa ra chỉ thị cho Gang Long. Gang Long lập tức ra lệnh. Lên bờ, hàng chục chiếc thuyền máy nối đuôi nhau lao về phía bờ biển. Nửa giờ sau, Cương Long huy động mấy chục binh sĩ tiến tới cổng khu biệt thự của Triệu. Kiểm soát phòng an ninh của Triệu gia, tắt hết camera giám sát trong Triệu gia. Gang Long ra lệnh một cách bài bản. Như tia chớp, hai người lính lao vào phòng bảo vệ của nhà họ Triệu. Ngay sau đó, những người lính khác chia thành hai đội, lao vào khu nhà và chiếm quyền kiểm soát toàn bộ khu nhà. Sau khi nhận được báo cáo rằng tất cả binh lính đã vào vị trí, Gang Long đi đến Animoc nơi Lăng Thiên đang cưỡi ngựa một cách có trật tự và cung kính thực hiện động tác chào quân đội. Giang, anh Điền, chị dâu, em dẫn người vào trong, các anh ở đây đợi một lát. Vừa nói ra từ, ghế chung. Anh nhanh chóng dừng miệng lại, tim bỗng đập thình thịch, suýt chết trước mặt chị dâu, tiết lộ danh tính của tướng quân. Không có cách nào, hắn mỗi lần cùng binh lính giao chiến, sau khi ra lệnh đều có thói quen báo cáo với Lăng Thiên, vừa rồi hắn đột nhiên coi nơi này như chiến trường, may mắn thay, hắn rất nhanh nhận ra đây chỉ là ta. Vừa đến dạy cho gia đình nhỏ trao một bài học, nhưng Lâm Nhược Sơ vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không biết nguyên nhân. Nàng thậm chí không hiểu Lăng Thiên vì sao lại đưa nàng đến Triệu gia biệt thự. Anh muốn cái quái gì vậy? Anh đưa tôi tới đây để làm gì? Lăng Thiên nói. 10 triệu quyên góp không phải Triệu Thủ Minh đưa ra, mà là ta yêu cầu Gang Long quyên góp, chỉ vì hắn lợi dụng danh nghĩa Gang Long mà xảy ra chuyện tiếp theo. Một lúc sau, Tiểu Long mang Triệu Thủ Minh đi cùng. Hãy đến đây và tôi sẽ để anh ấy kể cho bạn nghe anh ấy đã giả vờ là chính mình như thế nào. Lâm Nhược Sơ nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, tự nhiên không tin Lăng Thiên nói, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trong khi chờ đợi, Lin Tiên đã chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Lin Ruoku và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gang Long ở đây xông vào nhà trao cùng với hai chú lính nhỏ và đi thẳng vào phòng trao Su Minh. Tuy nhiên, khi mở cửa ra, anh lại sững sờ. Tôi nhìn thấy trao Su Minh đang tán tỉnh một người phụ nữ nhà Lin trên giường. Người phụ nữ này không ai khác chính là Lin Ya, em gái của Lin Mao. Cô cũng là người phụ nữ nhà họ Lâm thường xuyên bắt nạt Lin Ruoku. Gang Long và hai người lính nhỏ đều là quân nhân, bạn làm sao nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Anh nhanh chóng quay người và bước ra khỏi nhà. Gang Long đứng ở cửa tức giận nói, tôi cho anh một phút để mặc quần áo ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chao Su Minh đang định hét lên, người này bạo dạn lao vào phòng ngủ của mình. Nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên người Gang Long, anh ta sợ hãi đến mức không dám nói lời nào, nhanh chóng mặc quần áo vào trong khi nháy mắt với Lin Ya. Cách chương.